Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, đảo ngược. Hải ca, nữ tử kia chính là học viện năm nay mới thu liệt diễm thánh thể. Tên là Ninh Kiều, Mã Trường Sơn nói ra, tại trong quận thành này, cũng chỉ có Hải ca mới xứng với, mà lại, nàng này thiên hương quốc sắc, tuyệt lệ vô song. Chính là tứ đại mỹ nữ ở trước mặt nàng cũng là ngay cả sách giày đều là không xứng. Câu nói sau, cùng hắn cố ý thấp giọng, bằng không mà nói, một khi truyền đi, hắn nhưng là muốn ăn không được ôm lấy đi. Nguyên Thừa Hải không khỏi ánh mắt sáng lên, thánh thể, tuyệt lệ vô song, hắn lập tức đứng lên, đi tới Diệp Vân một bàn kia chỗ, trực tiếp đặt mông ngồi ở Ninh Kiều bên cạnh. Lập tức, Ninh Kiều toàn thân lông tơ đều là dựng lên, ngoại trừ Diệp Vân bên ngoài. Bất kỳ người nào quá mức cùng nàng tiếp cận đều sẽ để nàng sinh ra rất cường liệt cảm giác khó chịu. Tóc của nàng đã có một chút dương động, không kiềm chế được nỗi lòng phía dưới. Rất dễ dàng để thể chất bạo tẩu. Có người hay không nói qua tóc của ngươi rất thơm? Nguyên Thừa Hải nói ra. Một bên thế mà đưa tay muốn nắm Ninh Kiều tóc, nhưng là, tay của hắn vừa mới rơi xuống, liền gặp Ninh Kiều ngay cả người mang ghế dựa cấp tốc trượt lui. Đi đến Diệp Vân một bên khác, kể từ đó, hắn liền biến thành ngồi ở bên người Diệp Vân mặc dù khoảng cách có chút xa hơn một chút. Đây đương nhiên là Diệp Vân ra tay, hắn nhàn nhạt nhìn xem Nguyên Thừa Hải. Không che giấu chút nào vẻ chán ghét. Oanh, lúc này, Ninh Kiều cũng rốt cục nhịn không được bạo phát. Tóc đen đầy đầu không gió mà bay. Đồng thời bốc cháy lên hỏa diễm tới. Dung nhan tuyệt thế tái hiện. Nguyên Thừa Hải nhìn không khỏi trợn cả mắt lên. Hắn ưa thích câu dẫn nữ nhân. Nhưng là, hắn hưởng thụ là đem nữ nhân chinh phục cũng vứt bỏ đối phương đằng sau. Đối phương cuồng loạn đau nhức kia, mà tự nhiên, bất kỳ nữ nhân nào đều không thể trêu chọc đến tim của hắn. Chỉ là hắn đồ chơi thôi, nhưng bây giờ, hắn lại là tim đập thình thịch. Nữ nhân này, hắn muốn, Lan, hắn hướng về Diệp Vân nói ra, ngữ khí lạnh nhạt, tràn đầy khinh thường, hắn căn bản không cần biết Diệp Vân là ai. Bởi vì vô luận là ai đều không có quan hệ. Hắn căn bản không có để ở trong lòng. Tựa như cùng âm mưu A Cầu. Không cần để ý. Diệp Vân cười nhạt một tiếng. Dùng ngón tay gõ gõ. Ý tứ một dạng rõ ràng. Ngươi Lan, muốn chết sao? Nguyên Thừa Hải giận tím mặt. Hắn tùy tâm sở dục đã quen. Ánh mắt phát lạnh. Liền muốn xuất thủ. Nguyên Thừa Hải. Người uy phong đùa nghịch đủ chưa? Đảng Nhiễm nhịn không được. Ngắt lời nói ra. Cùng là ba đại môn phiệt một trong. Nàng tự nhiên không sợ Nguyên Thừa Hải. Chí ít hiện tại không sợ. Nàng dù sao tuổi trẻ. Không quen nhìn Nguyên Thừa Hải hành vi. Còn nếu là đợi thêm mấy năm nói. Nàng hiển nhiên sẽ không như thế lòng căm phẫn. Đương nhiên. Hiện tại xuất thủ giúp đỡ. Nói không chừng liền có thể thu hoạch thánh thể hữu nghị. Vậy cho dù là đắc tội Nguyên Thừa Hải, thậm chí Nguyên gia tộc cũng chỉ sẽ ban thưởng nàng. Nguyên Thừa Hải lộ ra nụ cười tà khí. Nhiễm muội muội, ngươi ăn giấm rồi, ăn ngươi quỷ đầu giấm. Đảng Nhiễm hừ một tiếng, nàng cũng không phải sư tương tương não tàn này. Một bên khác, sư tương nhìn không được. Trong lòng nàng, Nguyên Thừa Hải chính là mình như ý lang quân. Có thể trước có Ninh Kiều, sau có Đảng Nhiễm. Thế mà tuần tự muốn câu dẫn Nguyên ca ca. Để nàng giận dữ, dưới cái nhìn của nàng, Nguyên Thừa Hải xuất sắc như thế. Vậy khẳng định là thà, đảng hai người đang câu dẫn Nguyên Thừa Hải. Các ngươi đều cho bản tiểu thư Lan. Nơi này không chào đón các ngươi. Nàng chỉ vào Diệp Vân. Ninh Kiều cùng Đảng Nhiễm nói ra, trên thực tế, nàng hoàn toàn không muốn mời Đảng Nhiễm, bởi vì nàng xem đối phương là tình địch, sao có thể muốn gặp đối phương đâu. Nhưng không có cách, thiếp mời phát đến đảng ra, tới lại là đảng Nhiễm. Đây cũng là nàng không có cách nào khống chế. Đảng Nhiễm cũng là kiêu ngạo không gì sánh được. Ngươi sư tương tương là thiên kim đại tiểu thư, chẳng lẽ nàng không phải sao? Thật muốn nói đến, sư lệnh Khôi mặc dù thân phận siêu nhiên, mà dù sao chỉ là người cô đơn, như hắn qua đời, sư gia liền không còn vinh quang, nhưng đảng gia lại khác biệt. Nhân tài xuất hiện lớp lớp, cường giả căn bản sẽ không xuất hiện đứt gãy. Trước kia, hiện tại, về sau cũng một mực đem là quận thành hào môn. Cho nên, sư tương tương nếu hạ lệnh trục khách, chẳng lẽ nàng sẽ còn mặt dày lưu lại, gánh không nổi cái mặt này. Hừ, nàng vươn người đứng dậy, Diệp Vân tự nhiên cũng đứng lên. Nguyên bản hắn chính là cho sư lệnh Khôi một bộ mặt, mới có thể tới đây làm khách. Bằng không mà nói, hắn hiếm có sao. Hắn như thế vừa đứng lên đến, Ninh Kiều đương nhiên cũng đi theo. Trên thực tế, nàng sợ nhất chính là nhiều người hoàn cảnh, để nàng toàn thân không thoải mái. Hiện tại muốn đi, nàng cầu còn không được. Nguyên Thừa Hải có chút do dự một chút, nhưng không có động tác, cũng không có nói chuyện. Cái này dù sao cũng là ngũ tinh đan sư nhà, hắn không thể làm loạn. Mà muốn đối phó Diệp Vân mà nói, hắn đường đường Nguyên gia thiếu gia, chẳng lẽ còn không có biện pháp sao? Thánh thể, ha ha, đây là hắn, ai cũng đừng nghĩ cùng hắn tranh. Tôn tiểu thư, gặp Diệp Vân ba người muốn đi, Dương Hân vội vàng mở miệng, bởi vì Diệp Vân thế nhưng là sư lệnh Khôi chính miệng phân phó phải thật tốt chiêu đãi khách nhân. Im miệng, sư tương tương mười phần tùy hứng, phủi phía dưới, biểu thị không muốn nghe Dương Hân nói tiếp. Dương Hân dù sao chỉ là sư gia quản gia, hắn là bộc, mà sư tương tương là chủ, cho nên hắn cũng chỉ có thán một chút khí phần. Bất quá, hắn thấy Diệp Vân bối cảnh lại thâm hậu cũng không có khả năng mạnh đến mức nào. Mà thánh thể mà nói, mạnh tại về sau, mà lại đan sư địa vị cao cả, dù là thánh thể tương lai thành tựu cường giả, cũng chưa chắc sẽ cố ý đi nhằm vào một vị đan sư. Hơn nữa còn là ngũ tinh cấp bậc, cho nên hắn chỉ là thán một chút khí, cũng không có lại khuyên. Đi, đảng Nhiễm chính mình cũng là kiêu ngạo tiểu công chúa. Nàng ngẩng đầu ưỡn ngực, nhanh chân mà đi, có gì đặc biệt hơn người? Không phải liền là một cái phá sinh nhật yến sao? Diệp Vân cười một tiếng, cũng đi theo rời đi. Ninh Kiều vội vàng đuổi theo, một bộ tiểu tức phụ bộ dáng, để tất cả mọi người là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Thánh thể a, thế mà lại như thế nghe lời. Nguyên Thừa Hải lông mày nhướn lên, xem ra muốn có được Ninh Kiều mà nói, nhất định phải diệt trừ Diệp Vân. Dương Hân vội vàng đi theo. Đại tiểu thư không hiểu chuyện, hắn cũng không phải 18 tuổi tiểu cô nương. Ba vị, tôn tiểu thư tùy hứng, còn xin ba vị không cần để ở trong lòng. Hắn thay sư tương tương nói lời hữu ích. Đảng Nhiễm chỉ là cười nhạt một tiếng. Hôm nay bị người đuổi ra ngoài, nàng đương nhiên sẽ không coi như cái gì cũng không có phát sinh. Gặp ba người ra ngoài, Mã Trường Sơn, Trình Minh, Cố Phẩm đều là lộ ra cười lạnh. Trận chiến này, bọn hắn rốt cục lật về một thành. Rất nhanh, ba người liền tại Dương Hân dẫn đường xuống tới đến cửa chính. Vừa vặn, một chiếc xe ngựa ngừng lại, sau đó liền nhìn thấy sư lệnh Khôi từ trên xe đi ra. A, Diệp đại sư, ngài làm sao đi nhanh như vậy? Sư lệnh Khôi kỳ quái mà hỏi thăm. Hắn bởi vì có việc phải xử lý, vừa mới từ đan sư hiệp hội trở về. Ai nghĩ đến trùng hợp như vậy, thế mà lật tại cửa ra vào gặp được Diệp Vân. Nếu là chậm một chút nữa mà nói, vậy khẳng định bỏ qua. Cái gì? Đảng Nhiễm không khỏi trái tim kích nhảy. Nàng nghe lầm sao? Quận Vương Thành đan thuật đệ nhất sư lệnh Khôi sư đại sư. Thế mà quả một cái thanh niên gọi đại sư, ai có thể tin tưởng? Dù là nàng chính tay nghe được, lại vẫn đang hoài nghi mình. Sau đó, nàng liền kích động, có thể làm cho sư lệnh Khôi cung kính như thế. Vậy Diệp Vân lại được là lai lịch gì? Nàng là ra ngoài lòng căm phẫn mới có thể đứng ra. Nhưng bây giờ mà nói, nàng lại là phát hiện, khả năng vô tâm cắm liễu liễu thành ấm. Không chỉ là nàng, Dương Hân cũng là toàn thân run lên, chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Hắn biết sư lệnh Khôi đã phân phó, phải thật tốt chiêu đãi Diệp Vân. Hiển nhiên, Diệp Vân khẳng định có không nhỏ lai lịch, nhưng là, một màn này y nguyên để hắn toàn thân nổi da gà lên. Diệp đại sư a, Diệp Vân mỉm cười, đúng vậy a, có chút việc, ta đi về trước, a, dạng này a, sư lệnh Khôi gật gật đầu, lộ ra 10 phần đáng tiếc. Hắn sẽ cố ý mời Diệp Vân đến đây tham gia tôn nữ sinh nhật yến. Đương nhiên là có mang tư tâm. Đó chính là thử muốn xoa cùng một chút Diệp Vân cùng tôn nữ. Hắn thấy, Diệp Vân tương lai trên đan đạo có thể lấy được thành tựu đem vô cùng kinh người. Cho nên, tôn nữ nếu là có thể cùng Diệp Vân kết thành một đôi nói. Dĩ nhiên chính là tôn nữ kết cục tốt nhất. Đáng tiếc, Diệp Vân đi nhanh như vậy, Dương Hân có chút do dự một chút, hay là nói, lão gia, là tôn tiểu thư đuổi ba vị quý khách rời đi, trước đó hắn cảm thấy không có gì đại sự, nhưng là, gặp sư lệnh Khôi đối với Diệp Vân tôn kính như vậy, hắn liền biết mình sai, cho nên, hắn nhất định phải đem sự tình như nói thật đi ra, miễn cho tạo thành đại phiền toái. Cái gì? Sư lệnh Khôi sững sờ, sau đó dâng lên tức giận. Chuyện gì xảy ra? Hắn vội vàng nói, ba vị, còn xin chờ một chút, cho lão hủ trước tiên phải hiểu một chút tình huống. Đây chính là ngũ tinh đan sư. Đảng Nhiễm dù là lại kiêu ngạo cũng không dám ở trước mặt đối phương phát cáu. Bởi vậy, nàng ngoan ngoãn đứng ở một bên, chỉ chốc lát. Sư lệnh Khôi liền từ Dương Hân nơi đó biết được tất cả tình huống. Sau đó, hắn giận tím mặt, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép a. Hắn mặt dạn mày dày đem Diệp Vân mời tới, vì chính là cho tôn nữ chế tạo cơ hội. Không nghĩ tới tôn nữ chẳng những không có cùng Diệp Vân trở thành bằng hữu. Tương phản, nàng còn đem Diệp Vân cho chạy ra. Ngu xuẩn, Diệp đại sư. Thật sự là thật xin lỗi, là lão hủ quản giáo vô phương. Sư lệnh Khôi đơn giản muốn không còn mặt mũi đối với Diệp Vân. Còn xin Diệp đại sư dừng bước, cho lão hủ một cơ hội bù đắp. Diệp Vân cười một tiếng, ngươi là ngươi, tôn nữ của ngươi là tôn nữ của ngươi. Ta sẽ không nói nhập làm một. Diệp đại sư, còn xin dừng bước, còn xin dừng bước. Sư lệnh Khôi liên tục giữ lại. Một cái 60 đến 70 tuổi lão đầu, đau khổ cầu khẩn, Diệp Vân có thể không cho cái mặt mũi sao? Tốt a, Diệp Vân gật đầu, đa tạ Diệp đại sư, đa tạ Diệp đại sư. Sư lệnh Khôi cao hứng không thôi, Dương Hân, Đảng Nhiễm nhưng đều là tê cả da đầu. Ngũ tinh đan sư a, lại tại quỳ liếm Diệp Vân, để bọn hắn có thể nào tin tưởng. Thế là năm người cùng một chỗ quay lại đại đường, nhìn thấy Diệp Vân tới ba người lại trở về. Tất cả mọi người là sững sờ. Bất quá, khi bọn hắn lại nhìn thấy sư lệnh Khôi thời điểm, lại là minh bạch tới. Khẳng định là bọn hắn hướng sư lệnh Khôi cáo trạng. Ra ra, mặc kệ bọn hắn nói cái gì, ngài đều không cần tin tưởng. Sư Tương Tương vội vàng nói. Sư lệnh Khôi sắc mặt âm trầm, sải bước đi qua, đồng, chính là một cái tát quất tới. Thanh thúy, vang rồi, sư Tương Tương căn bản cũng không có nghĩ đến gia gia của mình sẽ đánh chính mình. Chịu một bàn tay đằng sau, trên mặt nàng tất cả đều là kinh ngạc chi sắc. Một lát sau, hai hàng nước mắt không tự chủ chảy xuống. Nàng nức nở nói, Ra ra, ngươi tại sao muốn đánh ta? Một tát này thế mà còn không có thức tỉnh ngươi. Sư lệnh Khôi nâng tay lên, ra vẻ lại phải đánh xuống. Dương Hân vội vàng nắm lấy lão gia tử cánh tay, khuyên nhủ, lão gia, Tôn tiểu thư còn trẻ, không hiểu chuyện, ngài bớt giận, ngoặc kép, nhìn xem tôn nữ dáng vẻ đáng thương. Sư lệnh Khôi một bồn lửa giận cũng dần dần tiêu tan. Lắc lắc đầu nói, được rồi, được rồi, hắn không suy nghĩ nữa đi xoa cùng tôn nữ cùng Diệp Vân. Không có duyên phận đây này, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,